Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 023 khách không mời mà đến. Sao Dương Tử Mi xoay người rời đi, ở nàng xoay người thời điểm, vừa lúc gặp Mẫn Cương Dương mắt, vừa vặn thấy nàng kia kéo túm váy dài xoay người uểu điệu thân hình. Ánh mắt hơi hơi trệ trệ, hắn đã từng ở vườn trường thấy quá nàng một bộ tiểu bạch váy thanh linh bộ dáng. Tổng cảm thấy nàng thực quen mắt, lại nghĩ không ra, chính mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua nàng, phát hiện hắn ánh mắt cũng không ở chính mình trên người. Mộ Dung Nghiên theo xem, thấy Dương Tử Mi kia một bộ phục cổ phiêu giật váy áo. Khinh thường mà bĩu môi, lại không có nói thêm cái gì, bởi vì nàng biết, Mẫn Cương cũng không thích những cái đó ở nhân gia sau lưng nghị luận thị phi nữ sinh. Sao Dương Tử Mi về đến nhà, mới vừa vào cửa, phát hiện trong nhà tới khách nhân, trên mặt bàn bãi vài cái hộp quà, ba ba mụ mụ đang ở vẻ mặt gian nhiên bồi nói chuyện. Kia khách nhân không phải người khác, đúng là thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt, tài xế Dương một quốc gia. Tất cả mọi người đều là cùng thôn người. Dương một quốc gia vừa nhìn thấy nàng trở về, liền toét miệng, thực khoa trương kêu lên. Ha ha, Tiểu Mi đã trở lại. Chúng ta đang ở nói ngươi đâu, nữ nữ. Mau kêu thúc thúc. Dương Thanh thấy nàng vẻ mặt đạm mạc, vội vàng nói, thúc thúc hảo. Dương Tử Mi chào hỏi, ha ha, hảo hảo hảo, Tiểu Mi thật là càng dài càng xinh đẹp, thủy linh. Sậu vừa thấy, quả thực giống như là từ đại gia ra tới tiểu thư giống nhau. Khó trách chúng ta thư ký nhi tử như vậy thích nàng, Dương một quốc gia cười nói. Dương Thanh mặt trầm trầm, Hoàng Tú Lệ đáy mắt hiện ra lo lắng chi sắc, khẩn trương mà nhìn chính mình nữ nhi, giống như nàng tùy thời sẽ bị người khác cướp đi giống nhau. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, minh bạch hẳn ý đồ đến cùng ý đồ. Tiểu Mi, Kiến Minh thực thích ngươi, này đó lễ vật là hắn thác ta mang cho ngươi đâu. Đây là giá trị 3.000 khối hàng hiệu bao. Đây là 1.000 nhiều khối váy, đây là 800 khối giày, còn có trân châu vòng cổ, tấm tắc, ra tay hào phóng như vậy, Kiến Minh hắn đối với ngươi chính là thật sự dụng tâm. Cũng chỉ tưởng đêm nay thỉnh ngươi đến Minh Châu lâu đi uống trà đâu, Dương một quốc gia nói. Xong, lại xoay mặt đối mặt Dương Thanh, Á Thanh, ngươi thì tốt rồi. Sinh cái như hoa giống nhau nữ nhi, leo lên thư ký nhi tử, phỏng trường thực mau có thể thăng hiệu trưởng, sau đó tiến vào giáo dục cục, tấm tắc, kia tiền đồ thật là, Dương một quốc gia. Dương Thanh khí đen mặt, hoác mắt đứng lên, chỉ vào kia đôi quà tặng, nói, cả giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta tất cả mọi người đều là cùng họ Dương người, năm đời quan hệ huyết thống, ngươi cư nhiên làm nhà ta nữ nữ cùng Dương Kiến Minh kia tiểu tử. Ai ô ô, Á Thanh, đừng nóng vội sao, Kiến Minh cũng sẽ không muốn cùng nhà ngươi nữ nữ kết hôn sinh con. Năm đời quan hệ huyết thống tính cái gì, không phải ngày thường bồi bồi ngoạn nhi mà thôi. Dù sao có rất nhiều chỗ tốt vất, cớ sao mà không làm đâu. Dương một quốc gia kêu la lên. Dương Thanh cùng Hoàng Tú Lệ tức giận đến phát run. Dương một quốc gia, muốn mò chỗ tốt khiến cho ngươi nữ nhi đi bồi. Nhà ta nữ nữ không phải người như vậy. Á Thanh, Tú Lệ, các ngươi như vậy kích động làm gì đâu. Sinh nữ nhi còn không phải là vì vớt chỗ tốt sao? Nhà ta nữ nhi lớn lên bình thường điểm, nhân ra trướng mắt, nếu không, ta là không ngại đóng gói đưa lên. Dương một quốc gia không cho là đúng nói. Dương một quốc gia, ngươi còn có thể hay không càng vô sỉ điểm. Dương Thanh tức giận đến muốn hộc máu. Ngươi hiện tại cho ta lấy đồ vật đi. Ta nơi này không bao giờ hoan nghênh ngươi. Dương Thanh, Dương một quốc gia cũng kéo xuống mặt. Đừng cho mặt lại không cần. Thư ký nhi tử coi trọng ngươi nữ nhi là các ngươi phúc khí. Đừng tưởng rằng ngươi ra khỏi thành tới dạy học liền bảo đảm. Chọc hắn khó chịu, ngươi vẫn là đến lăn trở về Dương gia thôn đi. Ta liền tính lăn trở về Dương gia thôn cũng sẽ không bán nữ cầu vinh. Dương Thanh sinh khí mà đem trên mặt bàn đồ vật cầm lấy, nhét trở lại Dương một quốc gia trong tay. Ngươi lập tức cho ta rời đi. Sau, hết chương.